Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, kiếm tư thế, chương 20, kiếm tư thế. Trung cổ tuyệt bích truyền đến tiếng vang mang cho Vân Hải Tông chấn động là trước nay chưa từng có. Giữa lúc bọn họ cho rằng trung cổ tiếng là cuối cùng tiếng vang thời gian, hạ một đạo trung cổ thanh âm lại sẽ lan truyền ra. Khi, làm, đạo thứ bảy trung cổ tiếng vang lên tiếng, Vân Hải Tông hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có cái kia thánh khiết âm thanh kéo dài không thôi. Vân Hải Tông đám người thậm chí sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu, phảng phất trong thiên địa này chỉ còn dư lại này chấn động tâm linh trung cổ tiếng này thanh, như thiên địa tư thế bao phủ toàn bộ Vân Hải Tông. Nam Cung Lăng đứng chắp tay nhìn phía thiên tiệm nhai phương hướng, trường bào ở trong gió nhẹ đung đưa, mà ở xung quanh hắn, Đừng Thương Lan, Mạc Tà, Vân Hải Tông đệ tử, thậm chí là Sở Triển Bằng cùng với Lâm Thiên đều đồng dạng nhìn phía phương hướng kia, làm cho người ta một loại mộng ảo cảm giác, tựa hồ là ở Hành Hương, thiên tiệm nhai, Cô Phong trong hang đá, áo bào đen lão giả đứng ở đó, ngửa đầu nhìn phía trên, trong ánh mắt mang theo vài phần trang nghiêm, mấy phần nghiêm túc. Áo bào đen lão giả bảo vệ này thiên tiệm nhai ở Vân Hải Tông, thậm chí ít có người biết có sự tồn tại của hắn. Nhưng mà, cho dù tông chủ Nam Cung Lăng nhìn thấy hắn, cũng phải khách khí hô một tiếng không lão. Hắn nhìn thấy Lâm Phong bất quá là khi vũ cảnh tầng 8 tu vi. Vũ hồn tựa hồ cũng rất nhỏ yếu, liền để hắn tiến vào khó nhất thử thách, trung cổ tuyệt bích, hy vọng Lâm Phong có thể biết khó mà lui. Nhưng không lão tuyệt đối không ngờ rằng chính là Lâm Phong vẻn vẹn dựa vào cái kia nhỏ yếu tu vi, nhưng vang lên tuyệt bích trung cổ tiếng, càng làm cho không lão khiếp sợ chính là này trung cổ tiếng một tiếng tiếp theo một tiếng, xa xưa lâu dài, đem Vân Hải Tông thiên địa bao phủ. Giờ khắc này, đã vang lên thứ bảy thanh. Ở Vân Hải Tông ngàn năm trong lịch sử, chưa bao giờ có người sáng tạo quá như vậy kỳ tích. Bước chân di động, không lão bước vào trước đó hướng về trung cổ tuyệt bích trong đường nối. Theo đường nối cầu thang, từng bước một hướng về thượng, nghiêm túc, vẻ mặt phảng phất là đang đợi đạo thứ 8 trung cổ tiếng tấu hưởng. Giờ khắc này, tuyệt bích bên trên, kiếm khí như trước ngang dọc, bất quá giờ khắc này kiếm khí đã không còn là tùy ý bừa bãi tàn phá, mà là thân Lâm Phong trường kiếm trong tay mà động, trường kiếm chỉ, kiếm khí đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Thế, kiếm thế hướng về, tịch diệt tất cả, Lâm Phong trên mặt mang theo từng tia ý cười. Này tám diện trung cổ cực kỳ kỳ diệu, tựa hồ chỉ có đưa nó thế đánh vỡ, lấy áp đảo trung cổ đàn hồi tư thế sức mạnh lớn công kích mới có thể đem tiếng chuông vang lên. Liền như lúc này Lâm Phong như thế, dẫn kiếm tư thế, lợi dụng so với đàn hồi tư thế càng mạnh mẽ hơn kiếm thế công kích nó, mới đưa nó tấu hưởng đến. Bây giờ ta đã vang lên thứ bảy diện trung cổ. Hơn nữa cuối cùng này một mặt chính là tám diện cùng vang lên, nên tính là hoàn mỹ thông qua trung cổ tuyệt bích thử thách đi. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng, đến nay hắn nhưng cho rằng đây là thiên tiệm nhai đơn giản nhất thử thách. Trường kiếm xúc động, túc sát kiếm khí hòa làm một thể, ở trường kiếm thượng phun ra nuốt vào hàn mang, cho ta hưởng, hét lớn một tiếng. Kiếm khí hóa thành một đạo óng ánh lưu quang, đánh về một lần cuối trung cổ. Khanh, đạo thứ 8 trung cổ tiếng rung động ở Vân Hải Tông bầu trời. Kéo dài không thôi, Lâm Phong phía sau vũ hồn biến mất, trực tiếp đặt mông ngồi xuống, sau đó nằm trên đất. Như vậy hẳn là có thể bắt được đan dược, trị liệu hàn man thương thế. Dùng hết cả người sức mạnh, Lâm Phong trên mặt lại lộ ra một tia nụ cười sán lạn ý, âm âm âm âm thanh truyền đến, chỉ thấy vách đá mở ra, từ bên trong đi ra một bóng người, thình lình chính là cái kia áo bào đen lão giả. Nhìn thấy áo bào đen lão giả, Lâm Phong lại bò lên, quay về lão giả hỏi: "Tiền bối, ta này xem như là thông qua thử thách sao? Có hay không có thể có được ta cần đan dược?" Không lão nhìn thấy Lâm Phong trong mắt sạch sẽ nụ cười, đầu tiên là sửng sốt một chút. Lập tức lâu không gợn sóng tâm càng xuất hiện một luồng dị dạng tâm tình. Hay là Lâm Phong chính mình cũng không có ý thức được mình làm cái gì? Hắn muốn không phải này chưa từng có ai vinh dự, mà vẻn vẹn là một viên đan dược, dùng để trị liệu bằng hữu thương thế. Đương nhiên có thể, áo bào đen lão giả gật gật đầu, từ trên người lấy ra một bình đan dược đến, ném cho Lâm Phong nói: "Trong này có một ít chữa thương đan, một viên đủ để trị liệu bằng hữu ngươi thương thế, còn cái khác, chính ngươi giữ lại, hay là sau đó có thể đủ thượng cũng khó nói." "Tạ tiền bối." Lâm Phong có chút bất ngờ. Dựa theo áo bào đen lão giả lý giải, một viên đan dược liền đầy đủ trị liệu hàn man thương thế. Như vậy đan dược này quý giá trình độ rõ ràng, đối phương nhưng tặng cho hắn một bình. Lâm Phong cũng không có hoài nghi áo bào đen lão giả. Dựa vào thân phận của đối phương thực lực, cần dùng loại thủ đoạn này lừa dối hắn sao? Đây là ngươi thông qua thử thách nên được. Bất quá ngươi cần nhớ kỹ chính là, ngươi thông qua trung cổ tuyệt bích thử thách sự tình không nên cùng bất luận người nào nhắc lên. Không lão dặn một tiếng, Lâm Phong lấy khí vũ cảnh tầng 8 tu vi tấu vang lên 8 diện trung cổ. Bất luận Lâm Phong là làm sao làm được, đánh vỡ Vân Hải Tông lịch sử, Lâm Phong thiên phú không thể nghi ngờ. Không lão nhưng không hy vọng Lâm Phong bị hữu tâm nhân nhìn chằm chằm. Ở Tuyết Nguyệt Quốc, các đại tông môn trong bóng tối săn giết cái khác tông môn thiên phú xuất chúng rồi lại chưa thành trường lên đệ tử ưu tú việc, tựa hồ cũng không ít, mà ngày hôm nay Lâm Phong vang lên Vân Hải Tông quật khởi tiếng chuông. Không thể nghi ngờ sẽ làm hắn trở thành một chút tông môn đầu tiên muốn săn giết đối tượng. Được, Lâm Phong tuy rằng không rõ ràng áo bào đen lão giả để cho mình như thế làm là ý gì, nhưng hắn vẫn như cũ gật gật đầu. Áo bào đen lão giả ngẩng đầu lên, quay về phương xa nói: "Bác lão đầu, ngươi dẫn hắn trở về đi thôi." Lâm Phong ngẩn người, nơi này chính là vách núi tuyệt bích, trong tầm mắt nơi chỉ còn dư lại núi gian tuyệt bích. Nhưng áo bào đen lão giả hiển nhiên sẽ không nói chuyện với không khí. "Được, lão quỷ, ngươi về đi." Núi gian tuyệt bích có một thanh âm truyền ra. Lâm Phong ngẩng đầu lên, lập tức liền nhìn thấy một điểm đen tới không nhảy xuống. Này điểm đen nắm giữ một đôi to lớn hai cánh, trắng như tuyết mộng ảo hai cánh, càng là hạc chi cánh chim. Võ đạo cường giả có thể lăng không hư độ, ngự không mà đi, không nghĩ tới ở Vân Hải Tông thì có như vậy cường giả. Lâm Phong mơ tưởng mong ước, lập tức cảm thấy một trận cơn lốc quét tới, càng để hắn suýt nữa không cách nào đứng vững. Cát bay đá chạy, hạc thân ảnh giáng lâm ở tuyệt bích bên trên, để Lâm Phong con người hơi ngưng lại, là hắn. Này bóng người xuất hiện Lâm Phong nhận thức, càng là tinh thần các thủ các lão nhân. Giờ khắc này thủ các lão nhân nơi nào còn có nửa điểm chán trường lười biếng dáng dấp. Trong con người hết sạch lấp lóe, càng mơ hồ có khí thôn long xà khí phách. Bảo vệ tinh thần các người quả nhiên không hề tầm thường. Lúc này Lâm Phong kiên định hơn, chính mình suy đoán, tiểu tử, ta đến cho ngươi giới thiệu một chút, lão quỷ này là Vân Hải Tông bảo vệ một trong, ngươi gọi hắn không lão là được, còn ta, giống như hắn là tông môn bảo vệ, ngươi có thể gọi ta bác lão. Tâm tình của ông lão tựa hồ phá lệ tốt, tông môn người bảo vệ, ở trong tông địa vị không hề tầm thường, mặc dù tông chủ nhìn thấy bọn họ cũng phải khách khách khí khí. Mà có thể trở thành người bảo vệ bọn họ đối với tông môn trung tâm cũng xa không phải những người. khác có thể so với. Ở trong lòng bọn họ, chỉ có tông môn, Lâm Phong gõ tường này tám diện trung cổ, Bắc lão nơi nào có thể không hài lòng. Bắc lão, không lão, Lâm Phong quay về hai người khẽ mỉm cười. Hai vị tông môn người bảo vệ, nên tính là tông môn hàng đầu tồn tại đi. Không lão trầm mặc gật đầu, lập tức xoay người hướng về vách đá đi đến. Một lát sau vách đá mở ra, không lão bóng người đi vào trong bóng tối. Lão quỷ này mỗi ngày sống ở đó phá trong động, mấy ngày hiếm thấy nói lên một câu nói, cũng đã lạnh lùng thành quen thuộc. Bác lão lắc lắc đầu, lôi kéo Lâm Phong nói, chúng ta cũng đi thôi. Hạc Chi vũ hồn hư ảnh lần thứ hai hiện lên, không gian xẹt qua một đạo cơn lốc, Lâm Phong chỉ cảm thấy thân thể của chính mình bay lên trời. Nhìn dưới chân hư vô, Lâm Phong có loại mộng ảo cảm giác. Đời trước, ai dám tưởng tượng mình có thể không nhờ vả phi hành đồ vật bay lượn bầu trời. Nhưng mà ở Cửu Tiêu Đại Lục, sức mạnh mạnh mẽ lại có thể để võ giả. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.